Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lặng lẽ khóc, cảm giác vô cùng khó chịu. Trong ánh mắt mông lung của cô, không phải là hình ảnh Frank đang lắng đọng, mà là Đoàn Dịch Sâm. Bất giác, cô siết chặt vòng tay ôm lấy người mình, không muốn nghĩ tới điều gì nữa. Rõ ràng là những ngày thu ấm áp, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, trái tim đang run rẩy. Ký ức bỗng hiện lên rõ ràng hơn so với những ngày trước đây. Hôm đó, trường đại học Tây vừa mở một cuộc giao lưu để trao đổi về kinh nghiệm học thuật, còn mời một số nhân vật xuất sắc của trường bạn đến giao lưu phát biểu, trong đó có cả Đoàn Dịch Sâm, một người còn trẻ nhưng đã là tổng giám đốc của Thịnh Thế. Năm đó, cô đang học nghiên cứu sinh năm nhất, lúc cô đi dạy gia sư, lúc về đen đủi gặp tắc đường do chặn đường để tổ chức hoạt động, buổi giao lưu đã bắt đầu. Cô rất muốn vào nhưng lại nghĩ mình đến muộn là một việc không lịch sự nên cô do dự. Đèn cảm ứng ở hành lang lúc sáng lúc tối, cô còn đang đấu tranh tư tưởng xem có vào hay không, thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân chắc nịch càng lúc càng gần. Cô thấy vui vui, xem ra có đồng minh rồi. Đợi người đó lại gần, cô mới ngẩng lên, cả hai đều sững lại. Cô đứng ở nơi có ánh sáng chói mắt, không nhìn rõ được, chỉ cảm thấy đối phương rất cao, rất có uy lực trước một người nhỏ bé như cô. Thấy anh ta cứ nhìn mình, cô cảm thấy xấu hổ cúi mặt xuống. Hai tay đan vào nhau vẻ ngại ngùng, trong lòng còn nghĩ có nên rủ anh ta cùng bước vào hội trường với mình không? Đột nhiên, cánh cửa hội trường được mở từ bên trong, đèn cảm ứng sáng lóa, là một người cao gầy, đeo kính. Cô chột dạ cúi đầu, miệng lẩm bẩm. Anh Bùi. Bùi Tu Văn trừng mắt lườm cô, rồi quay người cười nói vui vẻ với người đứng sau lưng cô. Anh Đoàn, giáo sư Từ còn tưởng anh không đến, đang định bảo em ra ngoài tìm anh. May quá may quá, nếu không chúng em lại bỏ lỡ rồi. Anh Đoàn, cô ngạc nhiên liếc nhìn, anh mặc quần tây, áo sơ mi rất phù hợp, đứng đắn. Trên cánh tay còn vác chiếc áo vest, ăn mặc của một người thành công. Rõ ràng không phải người như cô, bạn ấy còn hoang tưởng muốn câu kết với anh. Thật là ngốc không thể chịu được. Cô càng nghĩ, càng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa. Thôi thì, coi như bỏ luôn buổi giao lưu này vậy. Các triết gia đã nói, lần sau sẽ tốt đẹp hơn. Cô đang định lừa lừa trốn đi, thì người đó đi lại gần cô, vui vẻ nói. Sao lại không đến được chứ? Chỉ là nhiều năm rồi, anh không về trường. Ở nơi đây lại thay đổi quá nhiều. Anh đang băn khoăn không biết địa điểm tổ chức chính xác là ở đâu. May có bạn sinh viên này dẫn đường cho anh, nếu không thì còn muộn nữa. Sau đó anh quay sang nói với cô. Thật cảm ơn em quá. Bùi Tu Văn hiểu ra liền nói. Hóa ra là thế, vậy mới đi bên này. Cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Cứ như thế, nhờ sự giải vây của anh mà cô đã thuận lợi bước vào hội trường. Vào đến nơi, đã thấy Liên Nguyệt, cô bạn cùng phòng, đang vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô vội vàng chạy tới chỗ đó cho đỡ xấu hổ. Sau khi nghe bà Tám Liên Nguyệt nói về các khách mời hôm nay, cô mới biết hóa ra anh ấy chính là Đoàn Dịch Sâm lừng lẫy, đã từng là một nhân vật nổi tiếng trên bảng phong vân của trường T. Năm anh tốt nghiệp, đã học tiếp ở một trường danh tiếng, còn cô chỉ là một đứa trình lộ làng nhàng bước vào đại học. Cô nhìn ra xa, Đoàn Dịch Sâm đang đứng trên sân khấu phát biểu, dáng vẻ nho nhã thong dong, thoải mái chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và học hành với đàn em bên dưới. Những người xung quanh cô bắt đầu thì thầm với nhau. Wow, Đoàn Dịch Sâm bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa. Nghe nói anh ấy mới 28, đúng là một người vừa tài giỏi vừa đẹp trai, ý như người ta đồn. Không biết anh ấy có bạn gái chưa nữa. Đừng mơ tưởng hão huyền đi, những người như thế này, thứ họ không thiếu chính là phụ nữ. Có điều, thỉnh thoảng mơ tưởng một tí cũng không sao. Rõ ràng, sức hấp dẫn của Đoàn Dịch Sâm đã giành được không ít trái tim non nớt của các cô gái. Đúng là anh có bản lĩnh này. Sau bài phát biểu của anh, cũng có vài người khác lên nói, nhưng có thể do tài năng của Đoàn Dịch Sâm quá nổi trội nên mấy bài sau hơi nhạt nhẽo. Cô cũng không tập trung nữa. Đợi MC Bùi Tu Văn tuyên bố kết thúc buổi diễn thuyết, mọi người kéo nhau ra về. Cô không quen chỗ đông người nên nán lại để về sau cùng. Giáo sư Từ đang nói chuyện với mấy người khóa trên, ông nhìn thấy cô, ông cười rồi gọi cô lại gần, sau đó giới thiệu. Nhà đầu này tên là Nhan Nặc, do thầy hướng dẫn, mới học nghiên cứu sinh năm đầu, thành tích được lắm, sau này mấy đứa để ý đến em nó nhé. Vì có quan hệ thân mật với cha cô nên giáo sư Tử rất quan tâm chăm sóc Nhan Nặc. Mấy đàn anh khóa trên liền bắt tay nhau giới thiệu, cuối cùng là Đoàn Dịch Sâm. Cô đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn anh rồi bắt tay nhẹ nhẹ, sau đó Ly Nhi nói, cảm ơn anh. Anh tươi cười rồi nói, không có gì. Ở rất gần nên cô có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng của Pháp. Gương mặt thanh tú của anh khiến cô nhìn không chớp mắt. Chuông điện thoại báo có tin nhắn vang lên, dường như muốn đánh thức cô. Cô giật mình nhớ ra mình lại nhớ tới anh ấy rồi. Là tin nhắn của Tư Thần, Chuyện nhà cửa tớ giải quyết xong rồi, đợi bố tớ về nữa là tớ được giải phóng. Nhan Nặc mỉm cười, lần trước Liễu Tư Thần tới đây thì tỏ ra rất thích, muốn đến đây tìm việc làm, lại còn có thể ở cùng với cô. Cô vội vã nhắn lại, thế thì hay quá, tớ đợi cậu đấy. Bởi quả thực, cô không thích mùi vị của sự cô đơn nữa rồi. Cô biết cứ đắm chìm mãi trong quá khứ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô lấy lại tinh thần, sáng hôm sau dậy thật sớm, tới cửa hàng đậu tương phố cũ, hưởng thụ bữa sáng tuyệt vời, rồi tới văn phòng. Mới đến tầng trệt thì bị Ninh Hiểu Quang kéo tay, vừa nhìn lên tầng vừa khuyên cô. Chị Nhan, hôm nay có bão cấp 12, hay là chị lên muộn một chút đi. Nhan Nặc trao mày, nghe giọng cậu là biết ngay Tần Phóng đang nổi giận. Cô nhẹ nhàng hỏi, hôm nay sếp Tần đến sớm thế à? Ninh Hiểu Quang gật đầu. Điều ngạc nhiên là lúc mới tới, sếp còn vui vẻ phấn khởi lắm, còn nói quý này thành tích tốt, bảo em gửi thông báo thưởng cuối tháng vào hòm thư nội bộ. Ai ngờ, trong chốc lát gió đổi mây bay, ngay cả Tử Hy vừa đi vào đưa công văn cũng bị quát cho phát khóc mà đi ra. Có gì lạ đâu, nắng mưa bất thường là tính cách nổi bật của sếp cậu mà. Nhan Nặc vỗ vai Ninh Hiểu Quang rồi thong thả bước lên tầng. Cô về chỗ ngồi, cửa sổ hé mở, cô thấy Tần Phóng đang đi đi lại lại trong phòng nói chuyện điện thoại, mặt cau có. Mặc dù không nghe thấy gì, nhưng nhìn sắc mặt cũng đoán được anh không thoải mái chút nào. Hơn nữa, nói xong còn ném điện thoại vào trong tường. Chiếc điện thoại bắn tung tóe mỗi nơi một mảnh, trái tim Nhan Nặc cũng rung đập theo. Mặc dù cô biết Tần Phóng tính tình quái gở, nhưng hành động dữ dội như hôm nay đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cửa văn phòng bật mở, Tần Phóng hầm hầm bước ra, thấy Nhan Nặc, anh sững lại rồi lại lùng gào lên. Đặt một vé máy bay, ngày kia đi Mỹ cho tôi. Vâng, Nhan Nặc đáp rồi nhìn anh. Cô không gọi điện ngay mà đi xuống phòng trà, mặc cho Tần Phóng kêu gào sau lưng. Một lát sau, cô lấy hộp thuốc trong tủ dự trữ ở phòng trà lên, sau đó về chỗ. Tần Phóng vẫn tức giận đứng một mình ở đó, đôi mắt mở to hơn như muốn nứt chửng cô. Nhan Nặc không lạ gì tính nết anh nữa, nên cũng không để tâm. Sau khi mở hộp thuốc, cô nhìn anh nói, sếp Tần, phiền anh ngồi xuống một chút. Tôi bảo cô đặt vé máy bay, cô làm cái gì thế hả? Cẩn thận, không tôi chỉ lương cô bây giờ. Sếp Tần, chuyện lương lậu sau này hãy nói. Bây giờ cần phải giải quyết là chỗ này của anh bị thương rồi, phải xử lý ngay. Nhan Nặc chỉ chán anh nói. Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến Tần Phóng sững lại. Anh sờ chán, thấy có máu. Lúc đó anh mới thấy đau, mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Một vết thương không sâu rỉ ra vài giọt máu. Trong lòng cô nghĩ thầm, không biết ai chọc giận anh khiến anh phát cáu thế này nữa. Cô lấy bông cẩn thận xử lý vết thương, rồi dán ơ gâu, coi như xong. Trong một thời gian ngắn, trái tim hỗn loạn của Tần Phóng cũng hồi phục. Trong mắt hiện rõ sự phiền muộn. Sao anh luôn mất mặt trước cô thế này? Nhan Nặc thu dọn hộp thuốc, nhanh chóng gọi điện thoại đặt vé máy bay. Sếp Tần, chuyến bay 10 giờ sáng mai được chứ? Hả? À, được được. Anh sực tỉnh, nhờ đến chuyến bay ngày kia, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhan Nặc không biết Tần Phóng đang nghĩ gì, giúp anh đặt vé xong, cô lại thu dọn căn phòng lộn xộn của anh, sau đó mới tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Đến giờ nghỉ, cô nhìn điện thoại một hồi, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn đó đi. Phương Lỗi mới về lúc chiều, thấy vết thương trên trán Tần Phóng, liền nghi ngờ hỏi, sếp Tổng, chuyện gì thế này? Từ sáng đến giờ, tâm trạng Tần Phóng không tốt, không làm gì cả mà chỉ lạnh lùng đáp, ngày kia tôi phải đi sang đó một chuyến. Sang đó, Phương Lỗi gật đầu, cậu yên tâm đi, ở đây có tôi lo. Cậu tìm tôi có việc à? Tần Phóng liếc nhìn thấy Phương Lỗi đang ôm tập tài liệu trong tay. Phương Lỗi biết bây giờ tâm trạng Tần Phóng đang cực kỳ không tốt, anh đang nghĩ xem có nên thảo luận công việc bây giờ không, sợ lành ít dữ nhiều. Tần Phóng lại gào lên, cậu còn đáp ứng cái gì chứ, có gì mau nói đi. Là thế này, bên Thịnh Thế đã chính thức phái người sang bàn bạc với tôi, còn đưa hợp đồng tới. Tôi thấy điều kiện ưu đãi, mức độ tự do cao, đang nghĩ. Về sau anh không nói nữa, bởi vì Tần Phóng đã nói là không nhận. Chẳng qua anh đang nhân cơ hội muốn thử xem thế nào nên mới hỏi. Miếng thịt tới miệng rồi mà không nuốt được, thực sự rất khó chịu. Lại là Thịnh Thế. Tần Phóng nghe xong định từ chối, nhưng lại nghĩ ban nãy có người nói, cái văn phòng bé tẹo của cậu, với giọng khinh miệt khiến anh phát điên. Anh nói, nếu cậu cảm thấy tốt vậy thì nhận đi. Có điều phải nói trước thế này, trên thiết kế phải dành cho chúng ta không gian lớn nhất, nếu không thì miễn. Kết quả ngoài mong đợi khiến Phương Lỗi khựng lại. Anh vội nói, điều đó là đương nhiên, đương nhiên. Chỉ cần cái miệng vàng ngọc của sếp Tổng mở ra thì vàng bạc sẽ chảy vào ngay thôi. Tần Phóng bay đi Mỹ như kế hoạch, không dặn khi nào về. Nhan Nặc vui lắm, thỉnh thoảng cô trốn việc xuống dưới lầu nói chuyện trên trời dưới bể với mọi người. Mai Tử Hy cầm tờ tạp chí kinh tế mới nhất, ngây người nhìn. Trời ơi, trên đời lại có người đàn ông vừa hấp dẫn vừa mẫn cảm thế này sao? Đúng là người đàn ông trong mộng của tớ. Giọt, lại còn tình nhân, nước biếng nhỏ đấy ra đất rồi này. Mau cất cái bản mặc háo sắc của cậu đi, người ta là người đàn ông độc thân có giá nhất, làm gì đến lượt cái thứ giá động teo tóc như cậu chứ. Ninh Hiểu Quang châm chọc. Thì tớ nghĩ mà. Đúng lúc thấy Nhan Nặc đi xuống tầng, Mai Tử Hy chu miệng nói, chị Nhan, cậu ấy bắt nạt em. Tôi. Ninh Hiểu Quang cứng họng, thất vọng, chán nản. Thực ra cả văn phòng này ai cũng biết cậu yêu thầm Mai Tử Hy, chỉ có người trong cuộc hồ đồ đến giờ còn chưa biết. Nhan Nặc cũng biết điều đó, cô nói, mấy người đang nói chuyện gì đó, để tôi xem nào. Hàn Dược đưa tạp chí cho cô nói, à, chúng em đang nói tới nhân vật trên trang bìa tạp chí này, tổng giám đốc của Thịnh Thế đó. Nhưng mà Hy Tử này, Tiểu Quang cũng đâu có nói sai chứ. Nhân vật thế này thì đám dân thường như chúng ta chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Đầu Nhan Nặc ong ong, cô nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí trên tay, là hình ảnh khuôn mặt nhìn nghiêng của Đoàn Dịch Sâm. Nụ cười của anh vô cùng nghiêm nghị. Ai ngờ lại nghe thấy tiếng của Mai Tử Hy nói cười một cách thần bí. Cũng không chắc đâu, có thể văn phòng chúng ta sẽ trở thành đối tác làm ăn của Thịnh Thế đó. Đến lúc đó còn có thể được gặp mặt ấy chứ. Đất bằng dậy sớm. Thật à, không thể nào, sao không nghe thấy ai nói gì hết thế? Cả văn phòng ngạc nhiên hỏi lại. Thực ra là tôi vô tình nghe thấy sếp Phương nói chuyện điện thoại có nhắc tới. Tôi nghĩ chắc vẫn đang bàn bạc, không biết có thành công không nữa. Mai Tử Hy nói vậy khiến sự hưng phấn của mọi người lên tới cực điểm. Thịnh Thế là một tập đoàn lớn, có thể hợp tác với họ đúng là tiền đồ rộng lớn. Chỉ có Nhan Nặc quá ngạc nhiên, khó khăn lắm cô mới gượng cười được. Sao ở chỗ nào cũng có mặt anh ấy thế? Mưa tí tách rơi, thành phố phồn hoa thoáng ẩn thoáng hiện trong màn mưa. Nhan Nặc chán nản, đứng ở một góc bên cạnh bến xe buýt trung tâm thành phố. Đứa bé cô dạy gia sư sắp thi cuối kỳ rồi, nên thời gian ôn tập kéo dài hơn. Lúc cô đến, trời mới âm u, vậy mà lúc về đã mưa lất vất đầy trời rồi. Người trên xe buýt đông nghịt, cô không thích tranh giành với người khác. Nhưng tiền bắt taxi cũng tương đương với tiền đi dạy thêm rồi, như thế không phải là tay không về vườn sao? Cô buồn bã, đứng dưới mái hiên của mấy ngôi nhà cạnh đường, nhìn dòng người đến rồi đi, thầm nghĩ sẽ đợi thương người một chút rồi lên. Hay ra, cô biết mình khá cố chấp mà. Người qua người lại, mưa cũng không ngớt, dòng người cũng không giảm, vẫn đông đúc náo nhiệt. Mấy hôm nữa là Giáng sinh rồi, trung tâm thành phố đã có một cây thông Noel cao to, bên trên treo đầy những món quà đủ màu sắc. Trên cửa sổ của những cửa hàng cũng thắt đầy duy băng. Không biết có phải do cô nhìn nhầm hay không mà các đôi tình nhân trên phố như nhiều hơn. Các chàng trai ôm eo các cô gái, họ trai chung một chiếc ô, chốc chốc lại ghé tai thì thầm, cảm giác vô cùng ấm áp. Nhan Nặc lại thở dài, cô không mong muốn có người đàn ông cho cô một chỗ dựa, chỉ cần mang cho cô mượn một cái ô là tốt lắm rồi. Bất giác, cô nhớ lại lời của thầy Từ hai hôm trước. Ông nói, ông dạy rất nhiều sinh viên, nhưng chưa thấy ai sống cuộc sống theo quy tắc của tăng ni như cô. Giảng đường, nhà ăn, ký túc, ba nơi nối thành một đường, cuộc sống đơn giản và nhạt nhẽo. Nói xong, thầy còn chủ động giới thiệu đối tượng cho cô. Cô cười rồi chuyển chủ đề, né tránh mọi thứ. Mặc dù bạn bè đại học đều thành đôi thành lứa hết, chắc do duyên phận của cô chưa tới, không gặp được người hợp với mình, có miễn cưỡng cũng không được. Mùa đông ở thành phố này lạnh lẽo hơn ở quê cô rất nhiều, thêm mưa phùn lạnh cóng nên mọi thứ xung quanh dường như đông cứng trong hơi lạnh. Ban nãy cô bị ướt hết tóc, bất giác lại hắt xì hơi, cô vội quấn khăn lên ngang mặt. Đợi thêm một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã thấy sắp 10 giờ, cô do dự rồi đội mũ áo măng tô lên, định xuyên mưa mà đi, thầm nghĩ lần này có đông, cô cũng cố sống cố chết mà chen lên. Đột nhiên có người vỗ vai cô, ngẩng đầu thì thấy một chiếc ô. Cô giật mình quay sang nhìn, hóa ra là anh ấy. Sao anh ấy lại ở đây? Đoàn Dịch Sâm mặc một chiếc áo măng tô đen dài, bên trong là áo len cổ chữ V màu nhạt, đang che một chiếc ô màu đen. Dáng anh đứng thẳng trong mưa gió trông càng hấp dẫn, thảo nào bao nhiêu người phải nghiêng ngả. Điều quan trọng hơn là anh đang che ô cho cô, bỗng chốc cô cảm thấy hơi choáng váng. Sao không mang ô, đang đợi xe à? Giọng nói Đoàn Dịch Sâm vang lên lạnh lùng. Ừ, em đang dạo phố, đang định bắt xe về trường. Nhan Nặc nói dối không chớp mắt, cây cần vỏ, con người cũng cần thể diện. Đây là lời nói dối vô hại, cô không muốn người khác nghĩ mình là người tính toán như thế. Để anh đưa em về, mưa càng lúc càng to, sẽ bị cảm không tốt đâu. Ban nãy, Đoàn Dịch Sâm không bóc mẽ Nhan Nặc. Thực ra, anh thấy cô đứng đây đợi xe lâu lắm rồi. Nhìn dáng vẻ cô đợi xe có phần buồn cười, nghĩ lại lần trước tại buổi giao lưu, cô cố ý ở lại để về cuối cùng. Chắc cô không thích chỗ đông người. Nhìn thấy gương mặt cô ấy bị khăn che mất phân nửa, ánh sáng trước mắt anh bỗng tối lại. Bước chân đã đi lên phía trước nhanh hơn cả trái tim. Thế này sao được? Nhan Lạc nhẹ nhàng từ chối. Đàn anh, chăm sóc đàn em một chút thì có gì không phải chứ? Chúng ta cùng học thầy Từ, cũng là duyên phận phải không? Cho anh một cơ hội làm người tốt đi. Đoàn Dịch Sâm ăn nói rất khéo léo, khiến người khác cũng cảm thấy dễ chịu. Nhan Lạc cúi đầu nói, vậy thì em không khách khí nữa, đàn anh tốt bụng. Thật ra, trong lòng cô đã vui sướng tới mức sắp nở hoa rồi, không những được ngồi xe miễn phí, lại còn có sứ giả cao cấp bảo vệ thế này, trái tim cô mãn nguyện lắm rồi. Lúc lên xe, tay cô vẫn dính ít nước mưa, lúc thắt dây an toàn còn cầm trượt. Đoàn Dịch Sâm thấy vậy liền cúi người giúp cô. Có điều sự tiếp xúc thân mật thế này khiến trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi. Trai đẹp trong lòng có thể bình tĩnh được sao? Cô thấy hận chính mình. Bây giờ cô mới biết, hóa ra mình cũng là một kẻ si tình. Có một chốc lát mà đã bị phong độ người người của anh hút hồn. Sau khi đưa cô về trường, anh còn thể hiện sự manly của mình bằng cách che ô cho cô về tới ký túc, làm bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Về tới phòng, cô còn bị cả ba cô bạn cùng phòng hỏi cung rất nghiêm khắc. Liên Nguyệt cười gian nói, khai thật thì được quan hồng, từ chối thì chịu hình phạt nghiêm khắc. Ngoan ngoãn khai, hai người có quan hệ gì, mau khai hết ra. Gương mặt Nhan Nặc ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, cô phản bác. Làm gì có quan hệ gì chứ? Chúng tớ chỉ là quan hệ anh em bình thường, lần trước ở buổi giao lưu chỉ là chào hỏi qua loa thôi. Hôm nay tớ không mang ô, anh ấy tình cờ gặp tớ nên đưa tớ về nhà, có gì lạ đâu. Cô dùng lại cách nói của Đoàn Dịch Sâm. Cố Thiên Thiên cầm cuốn sách lại rồi hất cằm Nhan Lạc lên hỏi, có đúng là như thế không? Đúng là như thế mà, tớ không dám giấu giếm. Nhan Lạc xuống nước. Thực ra cho dù cô có nghĩ gì đi nữa thì người khác cũng không biết được. Cô nghĩ, tớ thấy không hẳn đâu. Trần Thần tỏ vẻ không tin. Nhan Lạc đầu hàng. Cuối cùng vì cuộc gặp gỡ vô tình này mà cô phải mời các bạn cùng phòng đi ăn để an ủi tâm hồn bị tổn thương của họ. Có điều, Nhan Nặc cảm thấy hơi lạ. Sau đó tự nhiên, cô cũng cảm thấy đâu đâu cũng có bóng dáng của Đoàn Dịch Sâm. Đương nhiên, không phải con người thực của anh ấy, mà là cô muốn nói. Cô đi thư viện, cũng thấy trên báo có bài viết về anh. Đi ăn cơm, cũng gặp người nói chuyện về anh. Thỉnh thoảng mua báo về đọc, cũng thấy ảnh anh trên trang bìa. Nghe nói gần đây, anh còn quyên tiền cho trường học xây dựng phòng học nữa. Nói chung, dường như cô phát hiện ra trong cuộc sống của mình có rất nhiều không gian để tìm hiểu về anh, làm thỏa mãn sự tò mò của cô. Sau này cô mới dần dần hiểu rõ, hóa ra quan tâm tới một người như thế này chính là bắt đầu của tình yêu. Có điều, lúc đó cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy anh ấy là người đàn ông rất xuất sắc, một người phong độ, lịch lãm, một đàn anh biết quan tâm, chăm sóc người khác. Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi trôi qua, chuẩn bị bước vào kỳ học tiếp theo rồi. Thầy hướng dẫn bố trí một bài tập lớn và để bọn họ tự chia nhóm đi khảo sát ở một doanh nghiệp. Nhóm cô lại chọn làm về thịnh thế, tiếng tăm lừng lẫy, phương thức hoạt động, quy mô, thành công của công ty là những tư liệu quý nhất với bọn họ. Nhưng càng là công ty lớn, càng không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của họ. Hôm đó, bốn người nhóm cô ra sức cầu xin ở văn phòng của thịnh thế. Cố hết sức rồi, nhưng vẫn không thuyết phục được giám đốc kinh doanh để bọn cô khảo sát ở đó. Thực ra, họ cũng không hy vọng nhiều, không phải chưa có ai từng thử, mà là tất cả đều thất bại ra về. Nhàn nạc thì nghĩ thoáng hơn, cố gắng rồi, nếu vẫn không được thì nên biết từ bỏ. Đến lúc bọn họ bị từ chối một cách lịch sự thì may mắn gặp Đoàn Dịch Sâm về công ty. Sao em lại ở đây? Có việc gì à? Đoàn Dịch Sâm bất ngờ khi thấy Nhan Nặc ở đây. Liên Nguyệt đẩy nhẹ cô rồi cười. Anh Đoàn, chúng em đang làm báo cáo điều tra, muốn mượn đất công ty một tí, không biết có được không? Thế thôi à, đương nhiên là được. Đoàn Dịch Sâm cười rồi bỏ qua sự hoài nghi của những người xung quanh. Anh hỏi Nhan Nặc, sao không thấy tìm anh? Sao có nhiều ánh mắt nhìn hai người họ thế này? Nhan Nặc bị đẩy lên, cô giải thích vẻ cứng nhắc. Em không có số của anh, cũng không muốn phiền anh. Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ tìm anh, chỉ là hai người chỉ gặp nhau có hai lần ngắn ngủi, cũng đâu có thân thiết gì, đột nhiên nhờ vả thật không hay, nói gì đến việc lợi dụng mối quan hệ này. Đoàn Dịch Sâm như đoán được ý cô, anh gọi thư ký Khổng tới và nói, cậu sẽ phụ trách việc này, cố gắng phối hợp với yêu cầu của họ. Vâng, thưa tổng giám đốc. Người thư ký đáp. Liên Nguyệt và mấy người bạn nhìn Nhan Nặc với ánh mắt mờ ám rồi đi theo thư ký Khổng. Bị bỏ lại một mình, Nhan Nặc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô cảm thấy không khí xung quanh cũng loãng dần, lắp bắp nói. Thế này có tiện không ạ? Liệu có bị người khác hiểu nhầm là lợi dụng chức quyền để làm việc riêng không ạ? Thực ra tụi em có thể tìm nơi khác. Đoàn Dịch Sâm sững lại rồi nhìn cô cười thoải mái. Chuyện nhỏ này anh làm được, em không cần phải lo. Giọng anh nhẹ như mây, nhưng sự tự tin trong giọng nói lại khiến cho người khác khuất phục. Lúc đó Nhan Nặc nghĩ, ở bên người đàn ông này thật dễ chịu. Đoàn Dịch Sâm cũng thực hiện lời hứa của mình, do được Thịnh Thế phối hợp tận tình nên báo cáo được hoàn thành nhanh chóng, hơn nữa thành tích rất tốt. Để cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Nhan Nặc đã mời cơm, hai người qua lại cũng nhiều hơn. Mùa xuân của Nhan Nặc đến rồi. Thực sự đến rồi sao? Chỉ có người trong cuộc mới biết. Cho đến bây giờ, Nhan Nặc vẫn cảm thấy những người đàn ông có quá nhiều ưu điểm như Đoàn Dịch Sâm, nho nhã, lịch sự, phong thái làm việc rất đĩnh đạc. Nếu như thích anh ấy thì chỉ là việc trong một giây mà thôi. Mai Tử Hy và mọi người vẫn đang thảo luận về các chàng trai độc thân hấp dẫn và những người phụ nữ đằng sau họ. Thực ra, Nhan Nặc rất muốn nói, con người Đoàn Dịch Sâm không đa tình, ngay cả thư ký, trợ lý bên anh đều là đàn ông, không có sự căng đan, cuộc sống cũng rất có quy tắc. Nguyên nhân khiến họ chia tay chỉ là do anh quá nặng tình. Cho dù hai người cần phải believe, nhưng ở giữa believe cũng có một chữ lie. Cô đã từng yêu anh, tin anh như thế, nhưng không, sự bắt đầu của cuộc gặp gỡ lại là một sai lầm đẹp đẽ. Vì thế, cô cố gắng để trái tim mình bình lặng. Mấy hôm sau, mọi việc đúng như Mai Tử Hy dự đoán, văn phòng và công ty con của Thịnh Thế đã ký hợp đồng. Phương Lỗi và đối tác đã bàn bạc cơ bản các điều khoản, chỉ đợi Tần Phóng về quyết định là xong. Tin này khiến cả văn phòng sôi lên sùng sục, ai cũng hưng phấn, đương nhiên ngoại trừ Nhan Nặc. Thực tế, Nhan Nặc đang suy nghĩ xem mình có nên đổi công việc không. Cô không biết Đoàn Dịch Sâm làm thế để làm gì, thực sự là vì danh tiếng của văn phòng Tần Phóng trong giới thiết kế hay là vì bản thân mình. Cô nghĩ rất lâu nhưng vẫn do dự không quyết. Cô gọi điện cho Tư Thần, từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn luôn là quân sư tình cảm của cô. Trong điện thoại, Tư Thần bắt đầu tiến hành giáo dục EQ cho Nhan Nặc. Đang tốt thế đi làm gì? Không phải cậu nói làm việc ở đó vui lắm sao? Cái tên họ Đoàn kia đâu phải là chủ của cậu, anh ta cũng đâu có ăn thịt cậu, chẳng qua chỉ là tên người yêu cũ thôi mà, cậu sợ cái quái gì chứ? Nếu cậu mà rời đi, không chừng anh ta còn suy nghĩ là vì anh ta đấy, sau đó anh ta lại không ngừng theo đuổi cậu. Không phải như thế sẽ lãng phí thời gian sao? Hơn nữa, mọi người đều sống trong một thành phố, gặp mặt nhau cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ. Quan trọng là tâm trạng của cậu. Chỉ cần cậu thản nhiên đối mặt với anh ta thì mới có thể bước ra khỏi bóng tối. Nói thì nói như thế, nhưng tôi luôn cảm thấy không thoải mái. Có cái gì mà không thoải mái chứ? Cứ coi như người dưng là được rồi. Huống hồ, đó cũng chỉ là suy đoán của cậu, có gặp mặt hay không còn chưa chắc. Tổng giám đốc của công ty lớn, nếu chỉ biết cả ngày quẩn quanh đàn bà thì cũng chả ra gì. Nhan Nặc cứng họng, đúng thật, nếu Đoàn Dịch Sâm mà làm việc thì cũng là một kẻ điên cuồng. Có thể cậu nói đúng. Cái gì mà có thể chứ, lời tớ nói chính là chân lý. Yên tâm đi, mặc kệ anh ta là Godzilla hay là quái thú, cậu phải bình tĩnh. Tháng sau tớ đến rồi, đến lúc đó chị đây sẽ làm chỗ dựa cho cậu. Cứ như thế, Nhan Nặc tạm thời không nghĩ tới chuyện bỏ việc nữa. Tần Phóng cũng về rồi. Hai hôm đầu, lúc đi làm mặt anh lúc nào cũng sa sầm như bao công. Không chỉ tính xấu mà nói chuyện cũng đầy ác ý, bộ dạng luôn là một kẻ khó gần. Nhan Nặc đoán lần đi Mỹ này của anh chắc chắn không vui vẻ, ngay cả điện thoại cũng ném đi rồi thì còn vui vẻ gì chứ. Có điều, những chuyện này là đều chuyện riêng, cô không có quyền hỏi, chỉ ăn phận làm tốt công việc của mình. Cứ coi như những lời mắng của anh là nhạc sao hưởng, yên ổn qua một tuần nữa. Cuối cùng, cũng đến ngày ký hợp đồng, địa điểm là phòng họp của tổng công ty Thịnh Thế. Lần hợp tác này đối với Thịnh Thế mà nói thì không là gì, nhưng đối với văn phòng của cô lại là một dự án lớn. Tần Phóng, Phương Lỗi đều đi rồi, ngoài luật sư đi cùng còn có Nhan Nặc. Lần này bước vào đây, cảm giác của cô hoàn toàn khác, đã thay đổi người ở quầy lễ tân, Tiểu Quân cười tươi như hoa không biết đã điều đi đâu rồi. Không ai quen cô cũng tốt, dù sao thì thời gian qua đi, vật đổi và sao cũng rời. Lúc cánh cửa phòng họp bật mở, không nhìn thấy bóng Đoàn Dịch Sâm, cô thở phào. Không lâu sau, lại nhìn thấy bóng một người quen là Khổng Tư Niên, thư ký cũ của Đoàn Dịch Sâm, cô lại trao mày. Có điều, nửa năm trước, Khổng Tư Niên được điều lên làm tổng giám đốc công ty con, sắc mặt anh rất bình thản, lịch thiệp bắt tay mọi người rồi hàn huyên vài câu, sau đó đi vào phòng họp. Lúc nghỉ giữa giờ, Nhan Nặc ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái một chút. Đúng, Tư Thần nói không sai, cô là một kẻ nhát gan. Cô sợ Đoàn Dịch Sâm đột nhiên xuất hiện vì các tế bào chuẩn bị chiến đấu trong người cô nói với cô rằng cô vẫn không thể buông 3 năm khắc cốt ghi tâm ấy. Cô hít sâu, đang định đi vào thì phát hiện Khổng Tử Niên đã đứng cách đó không xa từ lúc nào rồi. Khổng Tử Niên nói, cô Nhan. Nhan Nặc sững lại một lúc rồi mới đáp, thư ký Khổng, à không, phải gọi là tổng giám đốc Khổng chứ, mặc dù hơi muộn nhưng vẫn chúc mừng anh được thăng chức. Khổng Tử Niên cười nói, cảm ơn, chẳng qua chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà. Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Nhờ trời, tôi vẫn sống tốt. Nhan Nặc cảm thấy không khí có phần ngột ngạt, nên chỉ muốn mau chóng tìm cách thoát thân. Tổng giám đốc, anh ấy... Khổng Tư Nhân ngập ngừng muốn nói gì đó, Tần Phóng bước ra ngoài và gào lên. Nhan Nặc, cô để tài liệu của tôi trong file nào thế hả? Sao tôi tìm không thấy? Vâng, tôi tới đây. Nhan Nặc thở phào, rồi quay sang xin lỗi Khổng Tư Nhiên. Xin lỗi, tôi vào trước đây. Cô vội vã bước vào trong, tiếng giày vang lên. Cô không muốn Khổng Tư Nhiên nhắc tới Đoàn Dịch Sâm. Khổng Tư Nhiên nhìn theo bóng cô rồi thở dài. Anh đã để ý họ yêu nhau như thế nào, không ngờ lại tới bước này, thật không biết phải nói gì nữa. Đợi ký hợp đồng xong, Khổng Tư Nhiên gọi điện thoại tới phòng tổng giám đốc ở tầng 12. Sếp tổng, tôi là Tư Nhiên. Ừ, ký xong rồi, thuận lợi chứ? Vâng, sếp tổng à, đã ký hợp đồng công trình một tuần với họ. Tốt lắm, khi nào bọn họ tới nơi kiểm tra? Thứ hai. Ừ, tôi biết rồi. Đoàn Dịch Sâm gác máy, đi tới cửa sổ chạm đất rồi nhìn ra ngoài. Cảnh phồn hoa trước mặt, rõ ràng đã có mọi thứ mà người đời thèm muốn. Nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thốn trống rỗng, khiến người ta thấy xót xa. Lâm Vũ Chết ngồi trên ghế, nhìn bóng bạn thân cô đơn đứng đó, trong lòng cũng buồn, nhưng vẫn bình thản nói. Ban nãy, tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ tất cả mà xông xuống đó chứ. Đoàn Dịch Sâm cười chua chát. Em lại gần một bước, cô ấy sẽ lùi trăm bước, dù có gặp nhau thì làm được gì chứ. Nhưng cậu vẫn muốn gặp cô ấy còn gì? Lâm Vũ Chết thở dài. Đoàn Dịch Sâm không nói gì nữa, chỉ im lặng. Im lặng là trạng thái duy nhất có thể thể hiện tâm trạng của anh lúc này. Ký hợp đồng xong, luật sư về trước. Phương Lỗi bị bạn gái mới gọi đi ngay, chỉ còn lại Nhan Nặc và Tần Phóng. Tần Phóng mời Nhan Nặc tới quán cơm gần Tịnh Thế để tránh cô từ chối. Anh mời cơm với lý do sau này cần cô làm thêm giờ. Ăn cơm xong ra về thì thấy cửa hàng bên cạnh quán cơm mới mở, bên ngoài có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Nhan Nặc nhìn tấm biển liền đứng ngay ra đó. Xưởng thủ công Chí Ái, cửa hàng chính của nó ở trường đại học T, năm xưa còn bé tí, không ngờ bây giờ lại kinh doanh dây chuyền. Quả nhiên thời gian trôi nhanh như con thoi. Tần Phóng đi được vài bước mới thấy Nhan Nặc không đi theo, mặt anh lại xị xuống. Cô gái này luôn nhân lúc anh không chú ý mà rời khỏi tầm nhìn của anh, tức chết đi được. Anh sầm mặt quay lại, thấy cô đứng sững trước cửa xưởng thủ công không vào trong, vội bước lại hỏi, sao thế, muốn xem à? Anh cố gắng dùng giọng điệu bình thường, mà bình thường thì chắc chắn không thể thiếu tiếng gào của anh. À không, tôi chỉ thấy mới thôi, chúng ta đi đi. Nhan Nặc quên mất Tần Phóng ở bên cạnh, cô vội vã che giấu cảm xúc của mình. Còn nói không à, con gái các cô đúng là thích, nhưng miệng luôn nói không, rõ ràng là ánh mắt dán chặt vào xưởng nhà người ta, thích thì vào xem, nghĩ ngợi cái gì chứ. Nói xong, Tần Phóng liền đẩy cô vào. Có điều, vừa vào cửa anh đã trao mày, không chỉ đông người mà trong đó bán toàn đồ thủ công, búp bê vải, ví tiền, móc treo, đều là những thứ mà con gái thích. Một người đàn ông như anh đứng đây không hợp chút nào, mặc dù nói thế, nhưng anh vẫn lấy thân mình che chở cho cô, không để người khác va vào cô có thể an tâm chọn đồ. Lúc này, anh nhìn thấy cô, nhìn một con búp bê vải rất lâu, liền hỏi. Cô thích cái này à? Thích thì mua đi. Có nhìn thế chứ nhìn nữa, nó cũng có theo cô về đâu. Không đợi Nhan Nặc trả lời, anh đã cầm luôn con búp bê ra quầy tính tiền. Đã thế, còn cầm nó giữ trước mặt cô ra vẻ đắc ý, nịnh nọt trẻ con. Nhan Nặc nhìn Tần Phóng hồi lâu, cảm thấy bất lực với sếp của mình. Sau đó, khi cô đưa tiền trả anh lại cau mặt. Đưa tiền cho tôi làm gì? Tôi thiếu hơn 100 tệ sao? Sếp Tần, tôi không thể nhận không của anh được, cứ rõ ràng thì hơn. Nhan Nặc giải thích. Lằng nhằng cái gì chứ? Cô không thích thì tôi ném vào thùng rác. Sau khi buông mấy câu vẻ tức tối, anh vội vã ra bãi lấy xe. Nhan Nặc vốn cảm thấy vô cùng chán nản, không hiểu sao, thấy Tần Phóng đỏ mặt tía tai lại không nhịn được cười. Bàn tay ôm con búp bê vải càng chặt hơn. Sau khi về nhà, cô lôi chiếc hòm ở đáy tủ quần áo và mở ra. Bên trong là một loạt búp bê làm thủ công. Cô sưu tầm từ khi sự này mới mở. Sau đó, cứ ra đồ mới là Đoàn Dịch Sâm lại tặng cho cô ngay. Chưa bao giờ gián đoạn, cho tới khi. Cô quyết định không đặt con búp bê Tần Phóng tặng vào chiếc hòm đó nữa, mà đặt trên bàn máy tính. Đột nhiên nhớ lại lúc cô xuống xe, anh nói, con búp bê này là tôi bỏ tiền mua. Nếu tôi muốn ném nó đi thật thì phải hỏi cô sao? Hứ. Điệu bộ của anh ta thực sự trông rất khó chịu. Trong lòng cô như có nắng lên. Có thể ký ức mới sẽ bù đắp được cho quá khứ. Sau khi ký hợp đồng với Tịnh Thế thì phải thi công trên phương án để tài lựa chọn thiết kế mà khách hàng yêu cầu. Do đồ án này lớn, thời gian thi công lại ngắn, nên tất cả mọi người trong văn phòng đều bận rộn. Tần Phóng vừa là sếp lại vừa là người thiết kế, nên tăng ca giống như cơm bữa. Nhan Nặc cũng lặng lẽ thức khuya, mấy đêm liền không được ngủ ngon, hốc mắt cũng hõm lại, mắt ngày càng thâm. Hôm qua, cô cũng tăng ca tới muộn mới về, Tần Phong thấy vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net